Chương 154, kết thúc. Hoàng hôn phản màng lần nữa lồng trùm lên Eszen Sasuke trên người. Thế nhưng, lần này phản màng lại không thể cấp Eszen một tia một hào cảm giác an toàn. Cho đến Eszen thân còn như gư lì ản trong đám mới xem như có thể hơi cơ hội thở dốc, mà sổ sổ xì hệ ti bầu trời cái kia bể nát bầu trời, cũng chính là bị Eszen mở ra hắc hang. Cũng từ từ bắt đầu bế hợp cuối cùng, chỉ có thể nhìn được Eszen Sasuke một người khuôn mặt. Mị tạ dạ si mù cụ dâu ngươi chờ. Ta Eszen Sasuke nhất định sẽ trở lại, ta đem ngồi đàng hoàng ở thiên tri vương tọa bên trên, Eszen đột nhiên nói rằng. Sau đó, hắc hang đóng cửa. Bầu trời cũng khôi phục dáng vẻ vốn có, ta sẽ còn trở lại, ngạch mù cụ dô đầy đầu hát tuyến. Nghe được Eszen nói như vậy, mù cụ dô đột nhiên có một loại hỏa tiễn đội hay hoặc giả là hôi thái lang, mặc dù thị cảm trách không được Eszen hội chiến bại, một cái chỉ biết nói dọa phản phái. Tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Ghê tởm A, hãy để cho Eszen cái tên kia cho chạy trốn A, thật không nghĩ tới A, thế mà lại là Eszen đội trưởng. Chính là ta vẫn 810 cảm giác Eszen đội trưởng là 13 gỗ tệ phiên đội trưởng trung tính cách nhất ôn hòa một vị, không ngờ tới hắn hiện tại nhưng là sổ sổ xì hệ tỷ tội nhân, làm sao có thể lại gọi hắn là phiên đội trưởng, chu vi một đám tử thần đều đang sôi nổi nghị luận. Hiển nhiên, hôm nay tam phiên đội trưởng Ichimaru, ngũ phiên đội trưởng Eszen Sasuke, cựu phiên đội trưởng Tủ Sẻn cả nàm ba người trốn tránh. Đối với ở đây đại đa số tử thần mà nói, có thể nói là chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng, ngoại trừ phẫn nộ, bọn họ càng nhiều hơn là khiếp sợ, cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Bởi vì đối với tầm thường tử thần mà nói, Eszen ba người trốn tránh chẳng qua là sổ sổ xì hệ tỷ thiếu ba gã phiên đội trưởng mà thôi. Hào chỉ ô cụ, hô là hóa những thứ này đối với bọn họ mà nói đều quá mức xa vời. Trời sập xuống còn có một cao chĩa vào bọn họ, chỉ cần các ti kỳ chức thì tốt rồi. Yên lặng giả mà mô tổ gần dù sạch sải ghệ cù ni đột nhiên dậy một tiếng. Nhất thời tất cả tử thần đều yên tĩnh lại, không ai dám nói nhảm nữa một câu, thậm chí cũng không có dám đi lại. Trang diện có vẻ hơi ngưng trọng, dạ mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì nhìn mì tạ dạ si mù cụ rổ, đột nhiên hỏi, mì tạ dạ si đội trưởng, ngươi đã có thể mở ra phản màng. Như vậy mới vừa vì sao không phải trực tiếp đem Eszen chạm sát, lẽ nào ngươi không phải tin tưởng hắn là đầu sỏ gây nên sao? Nghe được dạ mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì hỏi, tất cả mọi người đưa ánh mắt tăng tại mù cụ rổ trên người. Bởi vì không chỉ một người muốn biết mù cụ rổ vì sao không đem Eszen lưu lại nguyên nhân. Nói thí dụ như, U kỳ tạc dù hì dịu, kỳ ố dạ cụ sủn xì những thứ này ăn dưa quần chúng. Ai nha, mù cụ rổ làm bộ vẻ mặt kinh ngạc nói ra, ta vẫn cho là đầu sỏ gây nên là ta đâu, không ngờ tới thế mà lại là Eszen sả sủ kẹ người này á, thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo thật là. Dạ mạ mổ tổ lao đầu, ngươi nên sớm một chút nói cho ta biết chuyện này a, mù cụ rổ cái này sẽ ngược lại thì chất vấn dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì. Ngươi dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì trừng lớn con mắt, một trận tức giận vô cùng bất quá, nhưng cũng là bị mù cụ rổ nói ngậm miệng không nói gì. Đừng quên, ngươi nhưng vẫn là 13 gỗ tệ phiên đội trưởng. Dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì không nghĩ tới cái gì phản bác từ ngữ. Cuối cùng chỉ có thể không mặn không lạt đụng tới như thế câu, hiển nhiên không có bất kỳ uy lực. Cái này ta biết đó, A mù cụ rổ gật đầu nói rằng. Sau đó tiếp tục nói ra, ta dường như cũng không có trái với bất luận cái gì sổ sổ xì hệ tỷ pháp lệnh A, hơn nữa trước đó, có thể không có bất kỳ nhân báo cho ta biết nói, Eszen Sasuke, Ichimaru còn có tủ sẻn cả nảm ba người này phản bội thi hồn bờ ép bờ di giới A. Không đợi dạ mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì mở miệng, mù cụ rổ xoay người. Khoát tay háo nói ra, bái mặt khác bắt Eszen các lộ ủy chưa một xưa di sự tình mời đừng tới tìm ta. Nếu không ta cũng không thể cam đoan ta có thể hay không lâm chiến phản chiến hướng Eszen bọn họ một người được rồi, chào tạm biệt. Nói xong, mù cụ rổ cũng không quay đầu lại. Trực tiếp đi tới cũng chính là vào lúc này, xa xa đột nhiên buôn tập đi ra ba cái thân ảnh khổng lồ hơi nhìn chăm chú, mù cụ rổ cũng nhận ra ba thân phận của người, xây dựng ở vào sổ sổ xì hệ tỷ nhất trung ương vị trí. Bốn phía bốn phương tám hướng, thì là lưu hồn nhai bốn cái khu lớn xây dựng có bốn cánh cửa nối liền lưu hồn nhai. Chúng nó theo thứ tự là, Tây môn Bạch Đạo môn, môn Chu Hoa môn, Bắc môn Hắc Cảnh môn cùng với Đông môn Thanh Lưu môn, mỗi đạo môn đều có một vị người trông chừng, mà trước mắt ba người này chính là Chu Hoa cửa người trông chừng so với Cự Nhập Đạo, Bắc Hắc Cảnh cửa người trông chừng Đoa Nở Tàng Hoàn, Đông Thanh Lưu cửa người trông chừng Tàng Hoàn. Ba người này đều là sổ sổ xì hệ tỷ tiếng tăm lừng lấy hào kiệt, bình thường dưới trạng thái sức chiến đấu tuyệt đối không thể so đội phó chỗ thua kém bao nhiêu. Chỉ bất quá bởi vì chỉ là tầm thường hồn phách, không có có nhiệm hà linh lực tư chất, cho nên mới không thể trở thành tử thần. Thử nghĩ, nếu như ngay cả bình thường tử thần chiến lực cũng không có, Dĩ Lam nhuộm tính cách sẽ cố ý sử dụng kỳ ổ cả sủi ghệ lực lượng tới khống chế tâm trí của bọn hắn sao? Bất quá bọn họ lúc này qua đây, lộ vẻ nhưng đã là món ăn cũng đã lạnh ngẩng đầu nhìn ngăn trở chính mình cái này ba cái to con. Vì ba người các ngươi cản trở đường của ta. Mù Cù Rộ vẻ mặt không vui nhìn ba người. Ngẩng đầu nhìn người cảm giác, chính là khó chịu a. Bất quá ba người lại tựa như bị thai không nghe thấy, trên mặt một bộ siêu hung bộ dạng căm tức nhìn Mù Cù Rộ. Hiển nhiên là bị Esgen người này đã khống chế tâm thần, tam đôi nắm tay giơ lên đập về phía Mù Cù Rộ. Nếu như vậy vậy xin lỗi a, Mù Cù Rộ nhàn nhạt mở miệng nói, như vậy ta liền tới giúp các ngươi tới thanh tỉnh một chút a. Thế kỷ băng hà băng độn lực lượng bắt chước ra ạ kỳ gì chiêu thức. Đơn giản là không muốn quá đơn giản a, đóng băng lực trong nháy mắt ở ba trên thân người ngưng tụ ra, phát hiện băng thật dày tinh đem ba người đông lại ở trong đó. Mà ở ba người phía sau dọc theo vô biên vô tận cả vùng đất cũng toàn bộ kết lên dị thường dày bông tuyết, chẳng biết bao xa khoảng cách quá kinh khủng đi. Lúc này ngồi ở Tây Bạch Đạo môn người trông chừng quán phản gì đã bổ trên vai chạy tới xì bạ cụ cạ cụ, đúng dịp thấy như vậy một màn, gương mặt dại ra. Sau đó, nhìn một chút lọt vào trong tầm mắt tràn đầy cảnh tan hoang cảnh tượng mới phát hiện, có vẻ như tự mình tiến tới chậm a.